chưa biết sầu. Hai đứa học chung trường đường hoàng hôn trong lá thu rơi. Nhìn hoa lá xinh tươi cho ước mộng tô thắm màu. Ôm ước mơ xa vời một ngày mai tương lai sáng tươi. Theo năm tháng êm trôi đôi đứa ly biệt xa mái trường. Anh ra từ quê nhà ta từ nhau e ấp đôi câu. Thời gian vẫn êm trôi em lớn dần theo tháng ngày. Đôi má hay hay hồng nhìn em tươi rộn ràng tim mai. Hôm nào tôi về sau mỗi kỳ bận học thi. Hoa tươi quanh nhà em vẫn nở tươi thắm màu. Chồm nhìn chẳng ra dáng em hỏi do nhà bên mới hay. Bên nàng chưa biết sầu vì tình yêu. Nay xa nhau rồi ôm trái sầu đau vó vàng. Tuổi phận mình đang trắng tay. Còn nàng tim phương vút bay. Ngày xưa cớ sao vô tình. Giờ đây mất em rồi. Thôi nay đã chia đôi bôi xóa kỷ niệm yêu thiếu thời. Đôi đứa cùng đi về đường hoàng hôn trong lá thu rơi. Tìm đâu dáng em tôi thôi lỡ rồi duyên bé bàng. Bao ước mơ xa rời giờ đây đánh chìm vào hư vô. Hôm nào tôi về sau mỗi kỳ bận học thi. Hoa tươi quanh nhà em vẫn nở tươi thắm màu. Trộm nhìn chẳng ra dáng em hỏi do nhà bên mới hay. Nàng nay đã đi theo chồng. Năm xưa bên nàng chưa biết sầu vì tình yêu. Nay xa nhau rồi ôm trái sầu đau vó vàng. Tuổi phận mình đang trắng tay. Còn nàng tim phương vút bay. Ngày xưa cớ sao vô tình. Giờ đây mất em rồi. Thôi nay đã chia đôi bôi xóa kỷ niệm yêu thiếu thời. Đôi đứa cùng đi về đường hoàng hôn trong lá thu rơi. Tìm đâu dáng em tôi thôi lỡ rồi duyên bé bàng. Bao ước mơ xa rời giờ đây đánh chìm vào hư vô. Tìm đâu dáng em tôi thôi lỡ rồi duyên bé bàng. Bao ước mơ xa rời giờ đây đánh chìm vào hư vô. Tìm đâu dáng em tôi thôi lỡ rồi duyên bé bàng. Bao ước mơ xa rời giờ đây đánh chìm vào hương.